Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 505, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bàn bạc kỹ càng, người mẹ của ba huynh đệ Lăng Gia bèn hiền hòa nói, đã vậy, nên chiêu đãi cẩn thận, chớ để lơ là chúng ta là những người tu hành, không nên đánh giá người khác qua tuổi tác. Luyện khí là một môn cao thâm, có những người trời sinh linh tính, khai mở đạo lý, một năm công lực còn hơn người thường tu cả trăm năm, cũng chẳng phải là không thể. Ba huynh đệ Lăng Gia đương nhiên đều gật đầu, mẫu thân nói chí phải. Sau đó, Lăng Mộc Thần, Linh Yêu Chen liền gọi đại quản sự đến, dặn hắn chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn và lấy rượu linh hào hạng từ trong hầm ra. Đại quản sự vội vàng rời đi thực hiện mệnh lệnh, Lăng Mộc Thần bèn nói, hai vị huynh trưởng chắc đã biết, vị Diệp đại sư này tính tình lạnh nhạt, e rằng không ưa nghe quá nhiều lời sáo rỗng, cứ đối đãi thông thường mà giữ lễ là được. Lăng Mộc Hoành, Linh Yêu Hong và Lăng Mộc Hàm, Linh Yêu Han đều gật đầu, đáp, chuyện này đâu cần ngươi dặn, chúng ta đều hiểu. Nói vài câu xong, do hai người kia tuổi còn trẻ, chỉ là trúc cơ tu sĩ, Lăng phu nhân cũng không lưu lại, lui đi để chăm sóc Lăng phu. Không lâu sau, món ăn ngon đã dần được chuẩn bị xong, mấy người Lăng Mộc Thần cùng nhau tiến về Thanh Viễn Huyền. Trình Doen Doen, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lúc ấy đang tu luyện, chợt nghe bên ngoài có động tĩnh, lại có người đến gõ cửa, liền hiểu rằng hẳn là người Lăng Gia đã đến, hai người lập tức thu lại công pháp, đứng dậy ra nghênh đón. Khi cửa mở ra, trước mắt là ba nam tu trúc cơ bước tới, tuy mỗi người mang khí chất khác nhau, nhưng tướng mạo lại rất giống nhau, đều toát lên vẻ anh tuấn phi phàm, trong phong thái lộ ra nét thân tộc tương đồng. Diệp Thù và Yến Trường Lan chỉ nhận ra Lăng Mộc Thần. Lăng Mộc Thần rất chu đáo, lập tức giới thiệu từng người. Vị này là đại ca của ta, Lăng Mộc Hoành, còn đây là nhị ca Lăng Mộc Hàm. Cả hai khi nghe tin có quý khách đến, đều rất cảm kích vì Diệp đại sư đã chịu ra tay tương trợ, nên cùng đến đón tiếp, mong hai vị đạo hữu nể mặt. Ba huynh đệ cung kính như vậy, ánh mắt chân thành, Diệp Thù và Yến Trường Lan đương nhiên cũng không để họ mất mặt. Diệp Thù mỉm cười đáp, đã vậy, không bằng tuân theo lời mời. Yến Trường Lan cũng mỉm cười, xin mời các vị. Vậy là, dưới sự dẫn dắt của ba huynh đệ Lăng Gia, cả nhóm nhanh chóng đến một viện lạc khác, nơi bày biện tinh xảo, có phần xa hoa hơn Thanh Viễn Huyền nhưng lại thiếu đi nét thanh nhã của nơi đó. Trong viện có một chiếc bàn lớn với 7, 8 món ăn đã được dọn sẵn. Bên cạnh bàn có một nam tu sĩ vạm vỡ, rõ ràng là một quản sự, ôm một vò rượu. Thấy bọn họ đến bèn kính cẩn hành lễ. Lăng Mộc Thần mau mời, hai vị mau mời. Diệp Thù và Yến Trường Lan không khách sáo, cùng ngồi xuống. Đại quản sự lập tức rót linh tửu cho họ, mùi rượu thơm ngào ngạt, chỉ cần ngửi thoáng qua đã cảm thấy pháp lực sôi sục, quả là một thứ đại bổ, có lẽ không thua gì một số loại đan dược. Có thể lấy rượu quý như vậy tiếp đãi khách, chứng tỏ lòng thành của Lăng Gia không phải tầm thường. Trên bàn, chén rượu qua lại, mấy người nhanh chóng hòa hợp. Lăng Mộc Thần dường như mới nhớ ra điều gì, bèn nói với vẻ áy náy. Hai vị đạo hữu, lúc trước tại hạ vì lòng gấp gáp, chỉ mải mời hai vị vào phòng, cũng chưa hỏi quy tính đại danh của hai vị, thật là thất lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù hiểu rõ trong lòng, Lăng Mộc Thần đâu phải thất lễ, chỉ là lúc trước y chủ động ngăn cản họ, sau lại có chuyện muốn nhờ. Bản thân hai người họ không chủ động xưng danh, y cũng không tiện hỏi nhiều, sợ khiến hai người phật lòng. Giờ đây nhắc lại chuyện này cũng là dò xét, nếu họ muốn thì nói, không muốn thì thôi. Nhưng đã đến Lăng Gia, thân phận của Yến Trường Lan nên sớm tiết lộ để tiện hành sự. Vậy nên, Diệp Thù khẽ ra hiệu với Yến Trường Lan. Yến Trường Lan hiểu ý, bèn nói, cũng không có gì đáng giấu, tại hạ là Yến Trường Lan. Đệ tử Thiên Kiếm Tông của Tuyên Minh Phủ, còn đây là đạo lữ của Yến Mỗ, Diệp Thù. Hai người chúng ta đến đây là để tìm gặp một vị sư đệ từng thất lạc nhiều năm của Yến Mỗ, tên là Cát Nguyên Phong. Cơ Doen Phong, nay Cát sư đệ đã bái nhập môn Hạ Hỏa Liệt Chân Quân. Hua Lai Chân Dun, cũng là một nơi tốt rồi. Còn về chuyện của sư muội Nguyễn Hồng Y, Doan Hong Y, cũng không cần nhắc đến. Nói xong, Yến Trường Lan bèn phóng ra một tia kiếm ý của mình. Phong lôi nổi lên. Chỉ trong chớp mắt, nhưng sức mạnh đáng sợ ấy đã khiến ba huynh đệ Lăng Gia bất giác dùng mình. Ba người nhìn nhau, trong lòng ngầm thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy may mắn vì đã không lơ là từ trước. Lăng gia là đại tộc ở Phong Âm phủ, nên luôn cập nhật tin tức các phủ, người nổi danh như Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, Phong Lăng Hy, Phương Linh Si, bốn phương đều kính trọng. Tự nhiên đệ tử thân truyền duy nhất của vị Kinh Thiên Kiếm Chủ này, Yến Trưởng Lan, cũng là nhân vật được họ chú tâm tìm hiểu. Không cần biết mọi sự việc, nhưng cũng phải nắm đại khái, bởi nếu lỡ kết oán với Kinh Thiên Kiếm Chủ thì thật tai họa cho gia tộc. Huống hồ, việc Yến Trưởng Lan được chọn làm đệ tử thân truyền của Kinh Thiên Kiếm Chủ cũng khiến người ta chấn động. Trước đây, khi y gõ chuông chàng Kim Trung, chuông Diên Trông, bái sư, thiên phú phong lôi linh căn của y đã khiến mọi người ngỡ ngàng. Sau này, tin tức rằng y lĩnh ngộ được phong lôi chân ý, trực chỉ bản nguyên, rồi mới đây nhất là chiếm được vị trí đầu tiên trong tranh minh đại hội. Trương Minh Gia Huy của tranh minh phủ, trấn áp hai đại kiêu tử của phủ này tất cả đều khiến không ai dám coi thường. Hiện tại, thanh niên cao lớn, thân hình cường tráng trước mắt trông rất giống với Yến Trưởng Lan trong truyền thuyết, lại phóng xuất phong lôi chân ý, làm ba huynh đệ Lăng gia càng thêm khẳng định. Lăng Ngọc Thần lập tức nói, thì ra là thân truyền của Thiên Kiếm Tông, Yến Đạo Hữu, thất kính. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, không chút để tâm, ngược lại còn cười nói, xem ra, quý phủ cũng biết danh tiếng của sư tôn ta. Lăng Ngọc Thần, Linh Yêu Chen, thoáng ngẩn ra, rồi lập tức phản ứng kịp, người này không hề để ý đến việc danh tiếng của sư tôn vượt qua chính mình, ngược lại rất phóng khoáng, không ngại nói đùa. Hắn cũng mỉm cười đáp lại, danh của Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, ai mà không biết, sau đó lại nói, nhưng ta thấy Yến thân truyền niên kỳ còn trẻ mà đã có bản lĩnh như vậy, thêm vào đó lại có đạo lữ xuất chúng như thế sánh đôi, nghĩ rằng tương lai tất sẽ sanh vượt ra khỏi Lam. Yến Trưởng Lan cũng khiêm nhường đáp, quá khen, sau đó, mọi người lại ăn uống thêm chút ít, cũng nhàn nhã trao đổi một vài chuyện. Diệp Thù, Yesu, từ miệng ba huynh đệ nhà Lăng nghe thêm được về tình hình thân thể của Lăng phủ, mới trầm ngâm nói. Thân thể lệnh tôn, theo ý Diệp mỗ, vẫn nên đích thân nhìn qua một lần thì hơn. Ba huynh đệ nhà Lăng hơi chững lại. Lăng Ngọc Hoành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Yêu Hong, là trưởng huynh, lúc này quả quyết đáp. Diệp đại sư có lòng như vậy, tự nhiên là càng tốt. Hai huynh đệ còn lại suy nghĩ một chút, cũng đều tán thành. Tuy rằng họ đã tra xét mọi sách cổ, xác định phụ thân bị hại bởi một vật nào đó, có thể nhờ vào một pháp bảo mà chữa lành, nhưng chung quy chỉ là suy đoán của họ. Thực hư thế nào, cả ba người không ai là luyện khí sư, cũng không ai tinh thông y đạo hay đan đạo, tự nhiên không thể chắc chắn. Nay vị Diệp đại sư này đã nhắc đến việc muốn đi xem qua, hẳn cũng có đôi phần nắm chắc. Đã như vậy, vì đề phòng bất chắc, mời đối phương đi xem qua xác định lại đương nhiên là tốt hơn. Diệp Thù được chấp thuận, suy nghĩ một lát rồi nói. Các vị đã tin tưởng Diệp mỗ cũng không tiếc công. Không biết quý phủ có luyện đan sư nào có khả năng luyện chế đan dược mà chân quân kim đan. Diên gian, phục dụng không? Nói đến đây, hắn thấy sắc mặt mọi người thoáng khó xử, bèn nói tiếp. Nếu chưa từng luyện ra đan dược chân chính của kim đan kỳ, thì phế đan cũng được. Nghe vậy, ba huynh đệ đều nhẹ nhõm. Lăng Mộc Thần nói ra, mẫu thân ta đích thực có khả năng luyện chế phế đan. Diệp Thù hơi kinh ngạc, lệnh đường là một vị luyện đan sư. Lăng Mộc Thần cũng có chút tự hào, đáp, quả đúng là như vậy. Diệp Thù khẽ gật đầu, Diệp mỗ có một phương thuốc, là phương thuốc sắc thuốc thang. Nếu chỉ là luyện đan sư bình thường có thể luyện chế đan dược trúc cơ kỳ, chu di. E rằng hỏa hầu không đủ, không thể nấu ra phương này. Nhưng nếu là người có thể luyện chế ra phế đan, hẳn không thành vấn đề. Lăng Ngọc Thần hơi chần chừ, không biết phương thuốc này là. Diệp Thù đáp, nếu muốn đi xem tình trạng của lệnh tôn, tất nhiên không thể tránh khỏi việc dùng thần thức, pháp lực để quan sát tình trạng trong cơ thể lệnh tôn. Nhưng theo lời ngươi nói, lệnh tôn mỗi khi vận dụng pháp lực liền tựa như vạn châm đâm thấu thân thể, đau đớn khó chịu, ngay cả pháp lực của bản thân còn như vậy, thì pháp lực bên ngoài e càng tệ hại hơn. Vì thế, chỉ bằng trước hết phục dụng thang dược này, tạm thời ngăn cách cảm giác của lệnh tôn. Ba huynh đệ nhà Lăng nghe vậy, nhìn nhau không nói. Lăng Ngọc Hàm, Linh Yêu Han, vẫn lên tiếng, trước đây khi phụ thân đau đớn, mẫu thân ta cũng muốn dùng phương pháp gây mê để giảm bớt đau đớn cho người. Nhưng phụ thân lại không chấp nhận, chỉ vì phương pháp gây mê nếu dùng lâu, tuy rằng sẽ không còn cảm giác đau đớn, nhưng cảm giác của cơ thể sẽ suy giảm rất nhiều. Sau này khi đã loại trừ độc vật kia, người cũng khó có thể hồi phục như trước, còn con đường tu đạo về sau cũng sẽ bị trở ngại. Diệp Thù nhàn nhạt liếc nhìn họ, nói, cứ yên tâm, phương thuốc này tuy có thể ngăn cách cảm giác, nhưng không phải loại gây tê liệt thông thường, hơn nữa dược liệu trong đó còn có thể bổ dưỡng cơ thể. Mỗi 2-3 ngày dùng một lần, không hề ảnh hưởng đến cơ thể, cũng không ảnh hưởng gì đến con đường tu đạo về sau. Lăng Mộc Thần không kiềm được mà buột miệng nói, lời này là thật chứ? Lời vừa dứt, hắn liền nhận ra mình hơi kích động, vội vàng xin lỗi. Thất lễ, không phải ta không tin Diệp Đại Sư, chỉ là... Diệp Thù không để tâm, ta tự nhiên không lừa gạt các ngươi, điều đó chẳng có lợi gì cho ta. Ba huynh đệ thực ra cũng hiểu rõ, vị Diệp Đại Sư này vốn chỉ cần đi xem tình trạng trong cơ thể phụ thân bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù đưa ra đề nghị gây mê, họ cũng không thể không chấp nhận, hà tất còn phải mang ra một phương thuốc. Mà đã mang ra rồi, đối với họ mà nói, đấy đã là đại ân. Sau đó, ba huynh đệ đồng thanh cảm tạ, đa tạ Diệp Đại Sư. Diệp Thù gọi lấy bút mực, viết ra một danh sách dược liệu, rồi nói. Phương pháp luyện chế, sẽ nói rõ cùng lệnh đường. Ba huynh đệ nhận lấy danh sách, Lăng Mộc Hàm lập tức đi thu mua dược liệu. Lăng Mộc Hoành thì đi thông báo với mẫu thân, còn Lăng Mộc Thần vẫn ở lại đồng hành cùng hai vị khách. Hắn nói, chỉ cần thông báo mẫu thân, lập tức mời Diệp Đại Sư đến chỗ phụ thân. Cách chương.